Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, tứ phẩm. Ngưng tinh pháp tiên thiên phẩm cấp so cái khác cũng cao hơn. Dùng phương pháp này làm căn bản pháp môn, khẳng định phải so cái khác tốt hơn một chút. Hệ thống giới trên mặt kiểu chữ khẽ run lên. Đinh, tiến hóa thành công. Kỹ năng, ngưng tinh pháp phẩm cấp. Tím đặc tính, tinh thần vi tinh sau một khắc. Lục Trường Sinh thể nội cảm giác lĩnh vực lập tức khuếch tán ra đến. Phạm vi bao phủ từ từ khuếch trương. Phương viên 700 mét, 800 mét, 900 mét thẳng đến 1000 mét mới ngừng lại được. Lục Trường Sinh nhìn chằm chằm hệ thống giao diện. Khi thấy trong đó một môn kỹ năng lóe lên về sau, trên mặt của hắn lộ ra vui mừng. Đan pháp mặc dù thuộc về kỹ này cấp độ, nhưng là cùng tinh thần lực có cực đại trình độ liên quan. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đề thăng đan thuật kỹ năng mới có thể để cho cảm giác lĩnh vực xuất hiện khuếch trương. Nhưng trên thực tế, mỗi lần tiến hóa đan pháp, cảm giác lĩnh vực tất nhiên sẽ thu hoạch được tăng phúc. Nói cách khác, kỳ thật đan pháp bản thân cũng không hoàn toàn là kỹ, cũng dính đến đan thuật một chút lý niệm cùng tinh túy ở bên trong. Mà điều này cũng làm cho hắn tại tiến hóa ra màu tím phẩm chất đan pháp về sau, đan thuật tiềm lực thu được tăng lên, từ đó đạt đến có thể tăng lên trình độ màu lục đến màu tím, là một cái hạm. Không biết đan thuật tăng lên tới màu tím về sau sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Tiến hóa ngưng tinh pháp vẻn vẹn tiêu hao 1200 điểm tiến hóa giá trị, còn lại tiến hóa giá trị vẫn như cũ có 5630 khoảng cách. Mà lại, theo lấy thực lực cùng địa vị tăng lên, đưa đến trước mặt mình quỷ vật sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hệ thống, tiến hóa đan thuật. Đinh, tiến hóa thành công. Kỹ năng, đan thuật phẩm cấp. Tím đặc tính, bình thường đan. Hạ bút thành văn. Ông, hắn bỗng nhiên ngầm trộm nghe đến một trận vù vù âm thanh. Sau một khắc, trong đầu tràn vào đại lượng tri thức. Luyện dược, chế dược, luyện đan, y thuật, dược liệu nhận biết giống như vô cùng vô tận. Tĩnh tọa trên mặt đất trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, hắn mới từ cỗ này khổng lồ trong tin tức lấy lại tinh thần. Cảm giác lĩnh vực, Lục Trường Sinh bỗng nhiên giật mình. Tại trong cảm nhận của hắn, tựa hồ tồn tại một đôi mắt, không chỉ có thể cảm giác được, còn có thể rõ ràng xem đến các loại chướng ngại vật hậu phương đồ vật. Tỉ như trước cửa đứng đấy 2 cái thủ hộ nơi đây nha nội. Tỉ như cách đó không xa cái kia đang ngồi ở trên lầu các, quan sát nơi này la thọ, cùng 2 cái khí tức không tầm thường cường nhân. Lục Trường Sinh càng là trải nghiệm càng là kinh hãi. Cảm giác lĩnh vực tựa hồ phát sinh cái gì trên bản chất biến hóa. Không chỉ cảm giác phạm vi tăng trưởng đến phương viên 3000 mét. Hơn nữa còn có thể cảm giác được võ giả ẩn tàng khí tức. Không quản là nội tức võ giả vẫn là khổ luyện võ giả, tại không có động thủ trước đó, rất khó biết khí tức đối phương ở vào loại trình độ nào. Hiện tại, cảm giác lĩnh vực tựa hồ khám phá tầng này mê chướng. Lục Trường Sinh hơi híp mắt lại. Một lát sau, đứng dậy, ngón cái cùng ăn nhẹ chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Cảm giác lĩnh vực đột nhiên xuất hiện dị động, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy sáng tỏ sao trời rơi vào trên đầu ngón tay phương, khe khẽ vẽ một vòng tròn, cái kia lớn bằng ngón cái sao trời điểm sáng cũng theo cùng một chỗ biến động. Trầm tư một chút, chỉ hướng nơi xa, sao trời điểm sáng nháy mắt rời tay bay ra. Bất quá để hắn thất vọng là, tại tiếp xúc đến một mặt tường bích thời điểm, điểm sáng cũng không có tạo thành bất kỳ hư hao, giống như huyễn tượng giống như trực tiếp xuyên qua. Chẳng lẽ thi triển đối tượng không đúng? Lục Trường Sinh trầm tư một chút, chuyển cái phương hướng, nhắm ngay trước cửa, dùng trước cửa cái kia 2 cái nha nội đi thử một chút. Vừa rồi thí nghiệm cho hắn biết, môn tường hẳn là không cách nào đối sao trời điểm sáng tạo thành trở ngại. Thế là, hắn lại lần nữa đưa tới một viên điểm sáng tại đầu ngón tay vờn quanh, điểm sáng uy lực không biết như thế nào. Lần thứ nhất lại là không nên quá nhiều. Hắn 5 ngón tay liên đạn, điểm sáng giống như bồ công anh bình thường, không ngừng mà có từng sợi quang mang tiêu tán, trở về cảm giác trong lĩnh vực. Nguyên bản ngón cái tre lớn nhỏ thể tích cũng đang không ngừng giảm nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại một điểm yếu ớt giống như kiến điểm sáng lưu tại đầu ngón tay. Lớn nhỏ như thế, so trước đó yếu gấp mấy chục lần. Hẳn là được rồi. Nghĩ đến nơi này, tâm niệm vừa động, sau một khắc, điểm sáng rời khỏi tay, nháy mắt xuyên qua cánh cổng kim loại ngăn trở. Lục Trường Sinh mong đợi nhìn xem, chỉ thấy ngoài cửa một tên đứng bất động nha nội bỗng nhiên thân thể hơi chấn động một chút. Sau đó, thân thể một cái lảo đảo. Người thế nào? Bên cạnh đồng bạn không để lại dấu vết rời nửa bước. Ánh mắt hồ nghi mà cảnh giác nhìn xem đồng bạn. Sau lưng liền là cất đặt quỷ vật chỗ. Thủ người ở chỗ này mỗi cái đều có tràn đầy cảnh giác. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ để bọn hắn như chim sợ cành cong. Không có việc gì, liền là vừa rồi choáng một chút. Cái kia lung lay một hạ thân nha nội vịn cái trán cười khổ nói. Thân thể có cảm giác hay không đến có cái gì khác biệt. Đồng bạn lại là không có buông lỏng cảnh giác. Dò hỏi, như thế không có. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Người biết quy củ, yên tâm. Đồng bạn gật đầu, cảnh giác lui ra phía sau. Đến hơn 10 mét bên ngoài thấy không có gì ngoài ý muốn phát sinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Không bao lâu, trong tay liền để một bình nước trừ tà tới. Uống rơi đi. Liên tiếp đổ 3 lần. Uống xong về sau, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đồng bạn yên lòng, cười nói. Có phải là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt? Có thể là đi. Bất quá tốt nhất đi lương sư nơi đó nhìn xem. Võ giả chúng ta có tu vi mang theo. Bình thường sẽ không ra cái gì mau bệnh. Nếu là ra mau bệnh, chỉ sợ cũng không phải vấn đề nhỏ. Ta ban đêm đi qua. Trong phòng, Lục Trường Sinh trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Sao trời điểm sáng tác dụng đúng là một loại tinh thần công kích thủ đoạn. Như thế xem ra, bỏ ra lớn như vậy đại giới để thăng đan pháp cùng đan thuật. Ngược lại là cực kỳ đáng giá. Tiến hóa đan thuật, đem hắn còn lại 5630 điểm tiến hóa giá trị tiêu hao đến chỉ còn lại có 130 điểm. Đây là tiêu hao nhiều nhất một lần tăng lên. Lục Trường Sinh cười khổ một tiếng. Trước đó hắn cho rằng màu tím phẩm chất đối ứng thế giới này tam phẩm. Không nghĩ tới, bây giờ đan thuật đẳng cấp tăng lên. Rốt cục rõ ràng, màu tím phẩm cấp đối ứng cũng không phải là tam phẩm, mà là tứ phẩm. Nói cách khác, để thăng đan thuật hậu, hắn theo trước đó thâm niên nhị phẩm đan sư, nhảy lên trở thành tứ phẩm đan sư. Đan thuật cùng võ học khác biệt. Võ học dính đến thân thể lột xác, vì lẽ đó cũng không thể một lần là xong. Đan thuật lại là khác biệt. Nó tăng lên, thuộc về hư vật, tinh thần, cảm giác, tri thức loại này nhìn không thấy sờ không được. Chính là hư vật, vì lẽ đó tiến hóa đến cấp bậc kia. Liền là nháy mắt đạt tới cấp bậc kia đỉnh phong. Cùng võ kỹ cơ bản cùng loại. Nếu như hắn gánh chịu võ học khí huyết thân thể, vô cùng cường đại. Như vậy tiến hóa võ học về sau, tự nhiên cũng là có thể nháy mắt đạt tới môn võ học này cực hạn. Tứ phẩm đan sư, tứ cảnh khổ luyện, Lục Trường Sinh trong lòng cảm thán. Đan sư cảnh giới, vượt qua cảnh giới võ học nhiều lắm a. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có cái gì bỏ sót. Hắn đi lên trước, kéo vang lên rung chuông. Đương đương đương ngoài cửa, hai tên thủ vệ thân thể một trận. Nhìn nhau liếc mắt, một lát sau, một người hướng phía nơi xa lao đi, đi thông chi cao tầng, một người khác thì là mở cửa, khi thấy Lục Trường Sinh thân ảnh về sau, nhà nội cả kinh nói, đại nhân cái này kết thúc, Lục Trường Sinh gật đầu, ta còn có chuyện khác muốn làm, liền đi về trước, dứt lời, mịt mờ quét mắt liếc mắt, tại một nơi nào đó có chút dừng lại một chút, sau đó rời đi nơi đây. Xa xa một tòa lầu các bên trên, thành Nam phủ nha ba tên tứ cảnh võ giả nhìn xem Lục Trường Sinh bóng lưng. Giữ im lặng, thẳng đến Lục Trường Sinh hoàn toàn biến mất về sau. Cái kia đứng ở phía trước La Thọ mới nói. 3 ngày 3 đêm, 1 cái trắng oán cấp, 4 cái huyết huyễn cấp, 3 cái hắc huyễn cấp, hai cái bạch huyễn cấp quỷ vật. Như thế hiệu suất, chính là luyện khí cảnh cường giả, cũng khó làm đến a. Luyện khí cảnh cường giả làm được cũng không khó. Khó khăn là làm sao có thể không tổn hại tự thân căn cơ. Chẳng lẽ người này cũng không phải là luyện cốt cảnh, mà là luyện khí cảnh? Nếu là luyện khí cảnh, tại sao lại lựa chọn tiến vào phong quỷ ti? Hắn đến tột cùng có mục đích gì, mà lại không quan tâm những chuyện này? Bất kể có phải hay không là luyện khí cảnh, người này làm hao mòn rơi quỷ vật là thật. Đã có thể trợ giúp chúng ta phong quỷ ti hoàn thành nhiệm vụ. Cần gì phải quản cái khác đâu. Lại nói, bực này nhân vật, muốn quản chỉ sợ hiện tại cũng quản không đến đây đi. La Thọ thở dài, tổng đà bên kia mặc dù còn có hai tên luyện khí cảnh tại, nhưng lại muốn tọa trấn tổng bộ. Phía Nam Phủ Thành có hắc ma hội người tồn tại. Nếu là cái kia hai vị đại nhân rời đi, sợ rằng sẽ náo ra một số việc bưng tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.